Boss trở thành chồng, chương 897. gocchuyenaudio.com. Anh như thế này là muốn đuổi cô đi. Đau, trước ngực rất đau, cô túm chặt lấy ngực. Lục Sâm Anh rõ ràng đã từng nói. Bất luận cho dù thế nào cũng không rời bỏ tay Im. Anh rõ ràng đã từng nói. Những lời thề thốt nói ra khi yêu. Sau khi yêu qua rồi đừng có kỳ kèo nữa. Yêu cua rồi, tiểu thất có cảm giác bị người ta dùng một cái gậy đánh vào đầu vậy. Trước mắt chỉ là khoảng không đen tối. Sao lại như thế này? Lần trước khi chia tay cô rõ ràng cảm nhận được, Lục Sâm đối với cô vẫn còn chút lưu luyến. Sao tới ngày hôm nay, lại có thể biến thành tàn nhẫn tới như vậy rồi? Thời gian mới có 3 ngày thôi mà. Sao lại có thể biến thành như thế này? Lục Sâm, yêu tiểu thú. Chúng ta cũng từng yêu một lần, tôi thật sự không muốn làm cho sự việc trở nên khó coi. Nhưng nếu như cô vẫn còn như thế này, ảnh hưởng tới tình cảm của tôi và bạn gái tôi, thế thì tôi chỉ còn có thể không khách khí nữa. Mặt Lục Sâm bỗng trở nên lạnh lùng, mời ra khỏi đây. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên đưa cô đi. Sao anh lại có thể tuyệt tình đến như vậy? Bây giờ tôi tuyệt tình với cô là vì trách nhiệm với 3 người chúng ta. Ha, trách nhiệm, sao lại có cách nói buồn cười đến vậy? Tiểu thất ôm mặt, nước mắt cứ thế lăn dài. Cuối cùng với nhìn Lục Sâm một lần nữa. Biểu hiện của Lục Sâm thật là xa lạ. Sớm đã không còn là gương mặt ấm áp quen thuộc ngày nào. Cả mặt lạnh lùng tựa như đá. Anh đối với cô thật sự không còn chút lưu luyến nào. Thế còn cô vẫn ở đây kiên định chuyện buồn cười gì chứ? Tiểu thất nén nhịn nước mắt vào lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào An. Được là do em tự tạo duyên tình, là em cứ cố chấp không chịu nghĩ thoáng ra. Ha Lục Sâm, nếu như anh thấy chia tay với em anh có thể sống tự tại hạnh phúc hơn. Vậy em chúc phúc cho anh. Cảm ơn, tôi và Đình Đình sẽ hạnh phúc. Toàn thân tiểu thất bắt đầu run lên. Miệng mấp máy không thành câu, em đi đây. Đi từ từ không tiễn. Tiểu thất từ từ di chuyển tốc độ. Thân thể cô thấy yếu mềm. Nhưng bước chân lại gần như rất kiên định. Tim cô chết rồi, thật sự, chết rồi. Nếu như vẫn còn yêu cô. Sao lại có thể nhìn cô như thế này mà không có bất kỳ thái độ đau lòng gì cơ chứ? Nếu như là trước đây. Cô nào sợ ngón tay bị đứt một chút miếng da. Anh đã lo lắng đau đớn gần nửa ngày rồi, còn cẩn thận bọc tay lại cho cô, mà bây giờ, anh đem hết sự ấm áp đó dành cho người con gái khác. Vì người con gái đó, không những tình nguyện từ bỏ sự nghiệp mà ngay cả nơi anh ở từ nhoe tới lớn anh cũng sẵn sàng rời đi. Tiểu thất từng bước một đi ra khỏi văn phòng. Bên ngoài văn phòng, Triệu Đào cảm thấy thương tình cho tiểu thất, toàn mặt là nước mắt tuôn rơi. Tiểu thư, tiểu thất dường như không còn nghe thấy tiếng của anh gọi nữa. Như một cái xác không hồn vậy, ánh mắt trống rỗng, từng bước một đi xa hơn. Triệu Đào trong tâm thấy nghẹn ngào, nhìn cho tới khi bóng tiểu thất rời ra xa hẳn, anh hoảng loạn mở cửa, nhanh bước vào phòng làm việc. Vừa bước vào cửa, thì đã nhìn thấy chủ tịch đang cúi gập người, tìm gì đó trong thùng rác. Chủ tịch, Triệu Đào. Hồ Gián, tôi cần Hồ Gián, Triệu Đào đi vào mới phát hiện ra, thì ra chủ tịch đang nhặt đồ trong thùng rác chính là cái cốc. Một cái cốc sứ bị vỡ, vỡ thành từng mảnh một cái cốc lành lặn bị vỡ thành 5-6 mảnh. Hồ Gián, nhanh đưa cho tôi Hồ Gián. Chủ tịch, cốc đã bị vỡ vụn rồi. Tôi biết, Lục Sâm quay đầu nhìn Triệu Đào. Triệu Đào lại nhìn ánh mắt đỏ ửng của chủ tịch. Trong tim bỗng thấy có chút rất đau lòng. Vâng, tôi đi lấy Hồ Gián cho ngài đây. Phòng làm việc trống rỗng. Lục Sâm mắt đỏ hoe. Cẩn thận từng chút một nhặt tất cả những mảnh vỡ từ trong thùng rác lên. Sau đó đem những miếng vỡ đó ghép lại với nhau. Trên cốc nước bức ảnh đã bị vỡ nát nứt toác. Vốn trên cốc có in hình của tiểu thất cười rất tươi cũng bị nứt thành từng vết rồi. Lục Sâm hận mình nhắm nghiền mắt lại. Tiểu thất xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh không còn cách nào khác nữa rồi. Nhưng thật rất hy vọng, anh không muốn làm tổn thương em như vậy xin lỗi. Nếu như có hận, thì em hãy hận anh đi. Hồ Gián được đem tới rồi. Lục Sâm dùng hồ dán dính chặt mảnh vỡ lại với nhau. Cốc nước dần dần đã hồi phục được nguyên dạng, nhưng những vết nứt trên cốc thì có làm như thế nào cũng không thể xóa bỏ được. Đây chính là thứ duy nhất có được ảnh của Tiểu Thất. Lục Sâm tháo kính ra, ánh mắt đỏ hoe tay ma sát chạm vào cốc. Khi nãy, những lời tàn nhẫn mà anh nói với Tiểu Thất, anh biết, từng câu từng lời cả anh như những nhát dao cứa vào tim Tiểu Thất vậy. Tiểu Thất đau khổ khóc than, anh ngay cả khóc cũng không khóc ra. Lục Sâm nắm chặt nắm đấm, có nhiều khi anh tự hỏi thầm ông trời, tại sao lại đối với anh không công bằng như vậy, đã cho anh một gia đình không toàn vẹn, lại cho anh một thân hình không khỏe mạnh. Bây giờ ngay cả tình yêu anh không dễ dàng gì có được lại cũng nhẫn tâm thu hồi mất của anh. Anh tự nhận thấy cuộc đời anh chưa bao giờ làm chuyện gì ngược lại với ý trời. Ông trời không có mắt sao? Chủ tịch, Lục Sâm mắt đỏ hoe gần như bị chảy máu vậy. Triệu Đào nhìn thấy rất lo lắng. Chỉ tịch đã rất nhiều ngày không có ngủ ngon giấc rồi. Chủ tịch ngài cần phải nghỉ ngơi một chút. Nếu cứ miễn cưỡng làm việc với cường độ cao như này, sức khỏe của ngài sẽ không chịu nổi mất. Sức khỏe, Lục Sâm cười lạnh, kể cả tôi có không làm việc như thế này, sức khỏe của tôi cũng không thể chịu nổi. Công việc, đơn giản nhất là có thể làm cho anh phân tán được chút áp lực. Nếu như bây giờ cái gì anh cũng không làm, anh nhất định sẽ đau khổ chết mất. Chủ tịch, chấm chấm, vừa nãy Tiểu Thất đi ra ngoài phản ứng thế nào? Triệu Đào không nỡ nói. Nói cho tôi biết, tiểu thư xem ra rất tuyệt vọng. Lục Sâm hận mình nhắm chặt mắt lại. Bây giờ điều anh cầu mong nhất, là hy vọng Tiểu Thất có thể sống tốt. Anh hy vọng, sau khi bước được ra khỏi đau thương, cô vẫn như trước kia là Tiểu Thất vô tư, hồn nhiên, vui vẻ, không lo, không, giống như lần thất tình trước kia của cô vậy. Có thể nhanh chóng gặp được người thích hợp, giúp cô bước qua nỗi đau khổ này. Tiểu Thất ngẩn ngơ bước ra khỏi tòa nhà công ty. Lưu Tuyền đang ở bên ngoài đợi cô, nhìn thấy cô từ đại sảnh bước ra nhanh chóng tới đón. Vừa định hỏi thăm Tiểu Thất về tình hình, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Thất vô hồn thất thần, khoa ê mắt vẫn còn vương lệ chưa lau khô. Bước chân Lưu Tuyền khựng lại, trong phút chốc cô đã hiểu xảy ra chuyện gì rồi. Cô ôm lấy Tiểu Thất, không nói gì cả chỉ cho cô chút sức lực an ủi. Tiểu Thất ôm lấy Lưu Tuyền, hòa một tiếng bắt đầu khóc trong đau khổ. Tiểu Tuyền tại sao lại có thể như vậy, anh đuổi mình nhanh chóng ra ngoài. Anh ất nói đình đình tới nhìn thấy mình sẽ hiểu nhầm. Anh ấy sao lại có thể tàn nhẫn với mình như vậy, anh ấy còn nói ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Kể cả có chia tay với Đình Đình anh ấy cũng nhất định không muốn ở bên cạnh. Lưu Tuyền ngẩn người, phản ứng của cô và Tiểu Thất giống nhau. Gần như không thể tin nổi những lời tàn nhẫn này lại từ miệng của Lục Sâm nói ra. Cũng rất nhanh, cô bắt đầu tức giận. Cô ôm chặt lấy Tiểu Thất, nhẹ nhàng an ủi, ngoan, đừng khóc nữa, chúng ta cũng đã tới cầu xin rồi. Tiểu Thất, Lục Sâm nếu đã đối xử nói những lời như vậy với cậu, anh ất thật sự không còn yêu cậu nữa. Chúng ta cũng không cần một người không yêu mình như vậy quá phí thời gian rồi. Cậu mới có 24 tuổi, vẫn còn rất trẻ, cùng lắm cứ coi như là bản thân mù quáng, cho nên mới không nhìn rõ bản chất con người. Tiểu Tuyền, mình chịu không nổi, tim của mình thật sự rất đau khổ. Thất tình sao lại có thể không đau khổ cơ chứ? Lưu Tuyền kéo cô đi tới trong góc ngoài đại sảnh, nhìn vào mắt cô và nói. Tiểu Thất, đừng đau khổ nữa, cậu có đau khổ thương tâm tới thế nào? Lục Sâm cũng không thấy thương cậu được đâu. Cậu đồng ý với mình, sau này chúng ta sẽ không nghĩ về anh ta nữa có được không? Anh ta muốn ra nước ngoài thì để anh ta ra nước ngoài. Muốn di dân thì để anh ta di dân. Sau này việc của anh ta sẽ không có bất kỳ liên quan nào tới chúng ta nữa. Đạo lý Tiểu Thất đều hiểu, nhưng cô làm không được. Tiểu Thất ôm mặt, sao mình làm người lại thất bại vậy? Trước kia thì bị Lý Dương đá, bây giờ lại bị Lục Sâm đá. Tiểu Thất nhìn Lưu Tuyền. Tiểu Tuyền, cậu nói cho mình biết, mình có điểm nào không tốt sao? Mình không xinh đẹp, không đủ ôn hòa sao? cậu thử nói xem mình còn khuyết điểm gì? Tại sao tất cả mọi người đều rời xa mình? Lưu Tuyền trong tâm lung lay một chút, hoài nghĩ bản thân như thế này thật không phải là chuyện tốt. Cô nắm lấy vai của Tiểu Thất, nghiêm túc chân thật nhìn cô ấy. Tiểu Thất, cậu đừng có nói linh tinh, cậu làm gì có điểm nào không tốt? Lý Dương rời xa cậu là vì anh ta không có mắt. Nhất là Lục Sâm, anh ta chắc chắn bị mù rồi. Cậu cần tin vào bản thân, tính cách của cậu rất tốt, hiền hậu rộng lượng, thân hình đẹp chuẩn lại có khuôn rất xinh đẹp, gia thế lại quá ổn định. Nếu như ở thời cổ đại cậu chắc chắn là một công chúa duy nhất trên trần đời này rồi. Là do bọn họ không xứng đáng với cậu. Sau này cậu chắc chắn sẽ gặp được chàng hoàng tử Bạch Mã phù hợp với cậu. Mình không cần Bạch Mã hoàng tử, mình chỉ cần Lục Sâm. Tiểu Thất, Tiểu Tuyền, cậu không cần nói nữa. Những điều cậu nói mình đều hiểu. Tiểu Thất dựa tường ngồi trượt xuống đất rồi lại từ từ ngồi bệt. Cô giống như một đứa trẻ bị tổn thương, dùng tay ôm chặt lấy chân mình, vùi đầu vào trong đầu gối. Mình biết cậu muốn an ủi mình, giống như anh trai mình vậy, đạo lý mình đều hiểu. Nhưng mình chỉ rất đau lòng, tim của mình đau rất đau. Tiểu Tuyền, mình cầu xin cậu, những điều an ủi gì đó cậu đừng nói nữa. Cậu chốc mình mượn bờ vai để dựa vào một chút có được không? Những ngày hôm bay mình áp lực gần như muốn chết rồi. Cậu để cho mình được khóc một trận, có được không? Được, Lưu Tuyền ngồi yên đó bên cạnh Tiểu Thất, hai tay ôm lấy với ấy. Để đầu cô ấy dựa vào vai của cô cảm nhận được tiếng nức nở ấm ức của Tiểu Thất. Cảm nhận được toàn thân cô ấy đang run lên, bên tai chỉ nghe thấy tiếng cô bắt đầu thút thít nhỏ tiếng như một con mèo. Dần dần, âm thanh mỗi lúc một lớn, tới cuối cùng thành tiếng khóc to nức nở. Chấm, a Lục Sâm, em yêu anh, Lục Sâm em hận anh. Lưu Tuyền vỗ lưng Tiểu Thất, cảm nhận được thân hình gầy gò mỏng dính của cô ấy. Khóe mắt có chút đỏ lên, vừa yêu vừa hận, đây chắc chắn là tình cảm thật lòng của Tiểu Thất rồi. Lưu Tuyền ngẩng đầu, thuận tiện ánh mắt nhìn lên phía phòng làm việc của Lục Sâm ở trên lầu cao kia. Cô không biết Lục Sâm đang nghĩ gì, với cũng đã từng gặp người con gái Triệu Đình Đình đó. Cô ấy thật sự rất đẹp, cao lại có tự tin, nhưng so với Tiểu Thất, vẫn kém rất nhiều. Từ góc độ của cô mà nói, Lục Sâm là người rất nghiêm túc, cùng với người phụ nữ chuyên nghiệp Triệu Đình Đình đứng bên nhau. Dù có thế nào cũng chỉ cảm thấy hai người giống như đang bàn chuyện làm ăn. Nhưng khi đứng cạnh Tiểu Thất mới thật sự là nam thanh nữ tú. Lục Sâm hy vọng anh sẽ không hối hận. Cách chương.